Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong đoàn đi ngang qua cũng nghe hiểu đại khái thì ra là nàng dâu nhà lão nhị đang mang thai, gần đến ngày sinh nên thèm ăn rau xanh. Lão nhị vì tiếc tiền nên lén hái một chậu rau từ vườn nhà em ba. Kết quả bị vợ của lão tam phát hiện. Tối muộn hôm đó, nàng dâu lão tam kéo tới nhà lão nhị làm loạn, miệng mắng như xối nước. Chỉ cây dâu mà chửi cây hòe, nói toàn lời khó nghe. Con dâu của lão nhị vương gia không phải dạng dễ bị bắt nạt. Vừa mở miệng đã chất vấn gay gắt, vạch rõ từng chuyện cũ trong nhà. Chỉ vài câu đã lôi từ chuyện vừng mốc thóc mục đến việc chia đất chia nhà. Càng nói càng tức, càng chửi càng hăng, cuối cùng do xúc động mạnh mà động thai khí, chảy máu giữa sân. Người trong nhà vương gia hoảng loạn hết cả lên, người thì chạy đi tìm xe. Người thì gọi cấp cứu, rối như canh hề. Một mảnh hỗn loạn, lúc ấy, đám huyền sư vừa đi ngang qua, thấy cảnh tượng kia thì ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Đúng là nông dân, mái tóc dài nhưng kiến thức thì ngắn. Một người chép miệng, vì mấy đồng lợi nhỏ mà anh em ruột thịt trở mặt, chị em dâu thì ghen ghét đến mức thành thù. Đúng là đáng tiếc, Lưu Hoài không nói gì, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ đục treo nơi cuối trời. Nét mặt trầm trọng hẳn lên. Đừng để mấy chuyện vặt vãnh này ảnh hưởng đến tâm trí. Ông nói nghiêm túc, trăng đêm nay không thuận, âm khí nặng, mọi người nhất định phải giữ vững tinh thần. Phải rồi, giờ quan trọng nhất vẫn là con nữ quỷ kia. Mau đi thôi, tôi cũng có cảm giác đêm nay không bình thường chút nào. Có gì mà sợ, Lưu đại sư ở đây thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi. Huống chi chúng ta đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng. Đến cả thần tiên cũng không thoát được. Mọi người đồng loạt lên tiếng tán đồng. Tuy nhiên, giữa tiếng khen ấy, Lưu Hoài lại không thể cười nổi. Trong lòng ông vẫn có một cảm giác bất an khó tả, như thể có điều gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Chẳng bao lâu sau, cả nhóm đã đến được khu đất nằm giữa hai bờ ruộng, phía cuối thôn Thiên Tây. Nơi đây có một ngã tư đường, chính là chỗ mà trước kia Vương Cát từng phát sóng trực tiếp gây chấn động khắp làng. Gần như tất cả mọi người ở đây đều từng xem buổi phát sóng đó. Vì lý do ấm mà hôm nay họ mới tụ họp lại, càng khiến bước chân ai nấy khi đi ngang qua ngã tư đều trở nên cẩn trọng hơn. Gió ở đây lạnh hơn hẳn những nơi khác, thổi qua người khiến lưng họ khẽ run lên. Bọn họ vội kéo áo khoác sát vào người, có vài người trong lòng bắt đầu dao động, có phần hối hận vì đã theo tới đây. Nhưng khi nhìn thấy Lưu Hoài vẫn bình thản tiến về phía trước, mọi người lại lấy lại dũng khí. Tiếp tục bước theo. Họ nhanh chóng tới một sườn đất nhỏ gần đó. Chính là nơi đã chọn để bố trí trận pháp. Lưu Hoài ngẩng đầu nói. Mọi người dừng lại ở đây. Từ lúc tiến vào khu vực bày trận, đôi mắt của ông ta đã trở nên sắc lạnh. Ông bắt đầu cẩn thận sắp xếp vị trí cho Lê Kiến Mộc và Chu Tiền Tiền, dặn dò kỹ lưỡng. Đứng yên tại chỗ, đừng làm rối trận pháp. Chu Tiền Tiền lập tức gật đầu. Vâng, Lưu đại sư. Lưu Hoài quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, thấy cô cũng nhẹ nhàng gật đầu xác nhận, ông mới yên tâm đi về phía trung tâm trận. Những huyền sư còn lại đã đứng sẵn ở các vị trí được phân chia từ trước, tạo thành hình ngũ giác xung quanh khu đất. Một vài điểm có hai người cùng đứng, tuân theo phương vị của trận pháp. Lưu Hoài đi tới trung tâm, khẽ dậm chân xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong khoảnh khắc, năm tia sáng mờ nhạt bắt đầu lan ra từ trung tâm, kết nối với vị trí của từng huyền sư. Lưu Hoài rút tay, lấy từ trong túi ra một món pháp khí dài khoảng 5 thước. Khi linh khí được dẫn vào, món pháp khí ấy lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Đồng thời, năm huyền sư ở các vị trí cũng vận âm lực hỗ trợ, truyền năng lượng vào trong trận. Dưới ánh sáng của pháp khí, khu sườn đất phía bắc vốn chỉ toàn bụi rậm và cây cỏ thấp thoáng hiện ra một cánh cửa mờ mịt. Cách họ chừng 10 mét. Lưu Hoài lập tức lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, quỷ vực vào ban đêm sẽ không còn bị che giấu. Ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa hiện ra, cao giọng hô. Quỷ quái bên trong, mau ra đây. Nếu không, đừng trách ta ra tay không nương tình. Một phút trôi qua, cánh cửa quỷ vực kia vẫn im lìm, không chút phản ứng. Ánh mắt của Lưu Hoài bắt đầu lạnh lẽo. Ông bấm tay niệm chú, vung ra một đạo phù chú đánh thẳng về phía cánh cửa. Tia sáng lóe lên, nhưng cánh cửa vẫn không mở. Lưu Hoài lập tức cảm thấy lực phản chấn kỳ dị, cả người lùi về sau nửa bước. Lưu đại sư, Một số huyền sư lo lắng kêu lên. Ông hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt sắc lại. Quả nhiên là lệ quỷ từng được người dân thờ phụng, nhận nham khói nên có thực lực mạnh hơn bình thường. Nói đoạn, ông lại tung ra thêm một đạo pháp lực nữa, lần này dùng đến 8 phần công lực. Cánh cửa quỷ vực khẽ run lên, hơi mở ra một chút. Quả là Liêu đại sư có khác, một huyền sư hô lớn, cách chương.